Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, thương đổi thương. Huyết nhục chém giết, cái kia từng cái điện xà, ẩn chứa tinh khiết nhất lôi cực lực lượng, đó là thuộc về trời cao, thuộc về lôi kiếp lực lượng, là Hứa Dương từ lôi kiếp châu bên trong tẩy luyện thu được thuần túy lôi lực. Thiên hành hạc điên cuồng thôi thúc trong cơ thể phong cực huyền lực. Thế nhưng lôi cực đối với phong cực, có cực cường tác dụng khắc chế. Hắn kết xuất phong cực huyền lực, hầu như hoàn toàn bị Hứa Dương chuyển hóa thành tương ứng lôi cực huyền lực. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia mấy cái nhỏ bé loại nhỏ điện xà, liền nhanh chóng phồng lớn, đem thiên hành hạc thân thể nắm chặt. Hứa Dương không tiện câu ra một nụ cười lạnh lùng. Tay phải của hắn cao cao vung lên, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, nhất thời cái kia vài đạo điện xà, nắm chặt thăng tác một loại thân rắn, mạnh mẽ đem thiên hành hạc thân thể, xiết thành quái dị hình méo mó. Thiên hành hạc con ngươi hầu như trừng ra viền mắt, hắn cố hết sức phát sinh một tiếng gào thét, cả người còn sống phong cực huyền lực, đột nhiên hóa thành từng đạo ánh sáng màu xanh lưu chuyển phong cực trường tác. Dùng sức ràng buộc ở Hứa Dương hai chân, giống như là cho Hứa Dương mang lên trên một bộ xiềng chân. Lần này, Hứa Dương ly ảnh huyền thuật, càng là nhận lấy hạn chế, tốc độ đã rơi xuống bình thường huyền hoàng trình độ. Chỉ còn lại thiên hành tuấn chờ năm người, cùng nhau phát sinh một tiếng gào lên đau xót, vồ lên trên, thề phải đem Hứa Dương đánh giết. Thật phiền phức, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu. Hắn muốn giết địch, sẽ không miễn sẽ cho dư kẻ địch phản công cơ hội. Thiên hành hạc, cùng với vừa cái kia băng cực huyền hoàng lấy sinh mệnh ngã xuống để đánh đổi phản công. Thật sự là không cách nào tránh né. Chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Hứa Dương đỉnh đầu, dâng lên một vị lấp lóe thất chủng bảo quang loại nhỏ rong lô. Buông xuống vô số đạo thải quang, bao phủ lại Hứa Dương thân thể. Đây chính là chí tôn rong lô to lớn nhất diệu dụng. Sức phòng ngự có thể nói cùng cấp vô song. Chỉ cần không đánh vỡ rong lô thải quang phòng hộ, Hứa Dương thì sẽ không được nửa phần thương thế. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ vang luân phiên vang lên. Còn lại ngũ đại huyền hoàng thế tiến công, cùng nhau rơi vào thải quang bên trên. Thất trọng thiên cung rung động, nhưng mà không có đánh tan chí tôn rong lô phòng hộ. Hứa Dương liền thân hình đều không có chút nào rung động. Không sai, không sai. Người tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Người trên đầu cái kia một vị quái dị rong lô. Cùng huyền thiên bát cảnh kinh bên trong ghi lại chí tôn thần đỉnh. Quá tương tự. Thiên hành tuấn quát lên. Tuy rằng người đối với công pháp tiến hành rồi trình độ nhất định sửa. Chữa. Đổi ra này bảy tòa thiên cung kỳ quái dáng dấp. Nhưng ta còn là có thể nhận ra, lúc trước chính là thiên hành tuấn, xuất lĩnh thiên chi ấn, thiên chi quỳnh chờ trong tộc hậu bối cường giả, chặn lại đế tông đội ngũ, yêu cầu mang đi Hứa Dương, tra rõ hắn có hay không học trộm huyền thiên bát cảnh kinh chuyện tình. Cuối cùng ở đế tông phản đối bên dưới, chuyện này chưa thành công. Hiện tại, thiên hành tuấn rốt cục có thể xác nhận. Hứa Dương xác thực luyện thành huyền thiên bát cảnh kinh, hơn nữa luyện đến một loại khá cao sâu mức độ, nhận ra thì lại làm sao? Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, huyền thiên thượng đế di sản, vốn là thuộc về toàn bộ nhân tộc, mà không phải các ngươi thiên tộc một nhà, ngươi là không phải muốn nói, vì thế thiên tộc sẽ đối với ta triển khai truy sát. Ha ha, các ngươi vốn là muốn giết ta. Hiện tại bất quá là nhiều hơn một giết ta lý do thôi. Nhưng ở này trước, các ngươi tốt nhất ước lượng một hồi. Có hay không giết chết năng lực của ta? Hứa Dương song quyền cùng xuất hiện. Gào thét quyền lực mãnh liệt khuấy động. Đem năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Năm tên thiên tộc huyền hoàng ánh mắt căng thẳng. Đồng dạng đuổi tới. Lục đại cường giả ở cực hàn băng nhãn bầu trời. Triển khai kinh người quyết đấu. Từng đoàn lớn mây khói bị xé rách, nước biển phấp phới, lục đại cao thủ đánh đất trời tối tăm, cuồng bạo uy thế xông thẳng trời cao. Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng, ỷ vào chí tôn rong lô vô địch phòng hộ năng lực. miễn cưỡng ăn một vòng thế tiến công. Đỉnh đầu Thất Trọng Thiên Cung đều là một trận ảm đạm. Mượn cơ hội này, Hứa Dương bàn tay lớn giò ra, hướng Thiên Được Sơn tầng tầng chém xuống. Thiên Hành Sơn hét giận dữ một tiếng, cả người bao gồm một tầng nham thạch một loại giáp trụ, cả người đã biến thành một vị cao tới mấy trượng nham thạch cự thú. Hắn song quyền nâng bầu trời, ý đồ chống đối Hứa Dương một trưởng này. Thổ Cực Huyền Hoàng ở phe phòng ngự diện am hiểu nhất, nhưng mà Hứa Dương bàn tay vẽ ra một mờ ảo huyền ảo độ cong, xuyên qua Thiên Hành Sơn song quyền phòng ngự, tầng tầng vỗ vào hắn cái kia nham thạch gói hàng trên đầu. Thiên Hành Sơn cười gằn, đầu loại này muốn hại, chỗ yếu vốn là huyền lực hội tụ, phòng ngự trọng địa, huống chi hắn là Thổ Cực Huyền Hoàng. Coi như Hứa Dương là vô địch huyền hoàng, muốn một trưởng này liền giết chết hắn, cũng không thể có thể. Mọi người đều biết, Thổ Cực Huyền lực ở phòng ngự trên kể đến hàng đầu. Hơn nữa, hầu như không có gì thuộc tính có thể đối với Thổ Cực Huyền lực hình thành thiên nhiên khắc chế. Hứa Dương chọn Thiên Hành Sơn làm đánh giết mục tiêu. Ở trên trời tộc mọi người xem ra, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Nhưng mà, sau một khắc Hứa Dương trong bàn tay, đằng ra tảng lớn sương mù màu đen. Đỉnh đầu của hắn, tầng thứ ba cung U Minh Thiên Cung ánh sáng tăng mạnh. Lực lượng hội tụ đến Hứa Dương lòng bàn tay, cường tuyệt ép lực lượng ở Hứa Dương tay trái lòng bàn tay dâng trào mà ra. Thiên Hành Sơn kinh hoàng phát hiện, hắn phòng hộ huyền lực phảng phất bị một con hắc động thôn phệ, mà theo Thổ Cực Huyền lực địa không ngừng trôi đi, hắc động nuốt sức hút đạo đã ở cấp tốc tăng cường. Cứu ta! Thiên Hành Sơn kinh hoàng hô to. Thiên Hành Tuấn bọn bốn người cùng nhau phát lực, nặng nề bàn tay vỗ vào Hứa Dương hộ thể thải quang bên trên. Thất Trọng Thiên Cung dồn dập nổ tung, mà Chí Tôn Rong Lô thậm chí bị đánh trở về Hứa Dương thân thể bên trong. Nhưng mà, Hứa Dương căn bản không vì là lay động, tay trái của hắn vững như bàn thạch. Thiên Hành Sơn chỉ cảm thấy trước mắt đầu váng mắt hoa, hộ thể huyền lực bị nhanh chóng rút đi, nham thạch giáp trụ theo gió bay xuống. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh. Thiên Hành Sơn thân thể trở nên khô quắt lên, máu thịt của hắn tinh khí bị Hứa Dương thi triển U Minh Thiên Cung lực lượng toàn bộ thôn phệ hết sạch, chỉ còn lại có một tấm trống rỗng túi da rơi trong nước. Thiên Hành Sơn chết rồi, nhưng Hứa Dương Chí Tôn Rong Lô trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại gọi ra. Chuyện này ý nghĩa là hắn mạnh mẽ phòng ngự bị suy yếu hơn một nửa. Chiến đấu còn đang kịch liệt địa tiến hành. Không lâu lắm, Hứa Dương liều mạng đã trúng Thiên Hành Tuấn một trường. Một cái trưởng đao bổ ra, đem một người khác thiên tộc cường giả đầu lâu cho bổ xuống. Dòng máu lao ra mấy trượng cao, bay là tả mưa máu rơi ra. Ở trên trời Hành Tuấn bắn trúng Hứa Dương thời điểm, Hứa Dương trên người toát ra một tầng kim quang, cả người phảng phất đúc bằng vàng ròng. Kim cương pháp thể suy yếu Thiên Hành Tuấn bộ phận trưởng lực, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn cứ để Hứa Dương thân thể rung bần bật, nhận lấy thương thế không nhẹ. Hứa Dương cũng là không có cách nào, hắn trồng chất bí thuật đã sắp phải đi đến phần cuối, nhất định phải lấy thương đổi thương, nhanh chóng giải quyết những kẻ địch này. Mà Thiên Hành Tuấn đẳng nhân càng là không thể không chiến, bởi vì đoạn không đại trận điều khiển quyền còn đang Hứa Dương trong tay, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Có điều, thiên tộc cường giả từ 10 người giảm bớt đến 3 người, vây công Hứa Dương áp lực cũng lớn vì là giảm nhỏ, cán cân thắng lợi dần dần hướng về Hứa Dương nghiêng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.